Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tà môn ma đạo thôi. Dịch Thiên cau mày, người đội trưởng này xem ra phát hiện cái gì? Phải biết, vận chiều chỗ cường đại ở chỗ, hắn sắc phong chức quan đều có sức mạnh to lớn, mà sức mạnh bắt nguồn từ kích hoạt số mệnh, nhưng vận chiều cũng có hạn chế. Cùng so với tự thân quan chức cao lúc chiến đấu, kích hoạt số mệnh sẽ bị áp chế, do đó mất đi sức mạnh gia trì. Nơi cửa thành, đội trưởng hô to gọi nhỏ hướng về sĩ binh phóng đi. Trên mặt mang theo chút thấp thỏm, chính mình suy đoán nhất định phải đúng vậy. Làm sĩ binh lại một lần nữa né tránh hắn thời điểm. Hắn hưng phấn, lão tử là anh hùng, vẫn là ta lợi hại nhất. Ha ha ha. Đội trưởng nhất thời có loại thiên hạ ở ta, vô địch với người cảm giác, liền đau thương bất nhập yêu nhân đều sợ hắn. Phía sau 1000 phủ binh choáng váng, lúc nào một cái nho nhỏ đội trưởng lợi hại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đội trưởng cười lớn lần thứ hai đuổi theo sĩ binh, nhưng mà, hắn chợt phát hiện chính mình bay lên, sau đó nằm ngang như một viên đạn pháo, đánh vào phía sau một đám phủ binh trên người. Trong nháy mắt người bị đập ngã một đám lớn, tiếng kêu đau đớn không dứt bên tai. Dịch Thiên nhẹ nhàng gầy gầy ngón tay, tựa hồ cái gì đều không phát sinh. 10 cái sĩ binh ngẩn ra, sau đó tranh nhau chen lấn lại đi bạo nện phủ binh. Sau một canh giờ, trên đất nằm hơn 800 hào phủ binh, bọn họ bị đánh phục rồi, cũng nhận sợ. Những người khác thấy tình thế không ổn, bao quát thống quân Lưu Minh, từ lâu chạy trốn, 10 cái sĩ binh hưng phấn quỳ gối Dịch Thiên trước mặt. Cất giọng nói, bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Định Tây huyện thành đã bắt, xin mời bệ hạ vào thành. Phía sau thiên triều bách tính sôi trào, liền như thế đơn giản nắm tòa tiếp theo thành. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người quỳ trên mặt đất, thanh thế rung trời. Dịch Thiên gật gật đầu, sau đó vào thành. Làm trải qua nằm trên đất 800 phủ binh thời, thản nhiên nói, sau này các ngươi chính là ta thiên triều người. A, 800 phủ binh há hốc mồm, chúng ta chỉ là bị đánh phục rồi, có thể không đồng ý quy thuận các ngươi a? Làm sao có thể tự ý cho chúng ta sửa quốc tịch? Tào Quốc Hy thấy những người này tự hồ không vui, vỗ vỗ chính mình cường tráng bộ ngực, hung tợn nói, các ngươi ai không muốn? Nói ra, phủ binh nhóm sợ hết hồn, hoảng vội vàng lắc đầu, bọn họ đã bị đánh trúng hoài nghi nhân sinh, lại chịu đòn, khả năng liền muốn thấy Diêm Vương ra. Trong thành đường phố không có một bóng người, hết thảy mọi người giấu ở trong nhà, hoặc xuyên thấu qua khe cửa, hoặc xuyên thấu qua cửa sổ, lén lút nhìn động tĩnh bên ngoài, vốn tưởng rằng thành phá, các loại đến chính là đại quân. Ai biết chỉ nhìn thấy mấy người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyện thành hết thảy mọi người buồn bực không rõ, nhưng cũng không dám dễ dàng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tổ tông kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, thời điểm như thế này, là dễ dàng nhất bỏ mệnh. Dịch Thiên vào ở huyện nha, sau đó hạ lệnh, nhường đầu hàng phủ binh cùng nha dịch hiệp trợ duy trì huyện thành trật tự. Cong cong cong. Phố lớn ngõ nhỏ lên vang lên gõ chiêng âm thanh. Định Tây huyện đã quy thiên triều, phụng bệ hạ khẩu lệnh, trong thành tất cả tạm thời như cũ, như có vi pháp loạn kỷ người phạt nặng. Dân chúng trong thành thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không loạn là tốt rồi. Có điều lại hiếu kỳ lên, thiên triều là quốc gia nào, này bệ hạ lại là vị nào? Vị châu thành, làm vị châu thứ sử Lư Hồng nhìn thấy Lưu Minh thời điểm hoàn toàn biến sắc, người nói, Định Tây phát sinh phản loạn, huyện thành mất. Lưu Minh sắc mặt xám trắng, rõ ràng mới đem sự tình bàn giao rõ ràng. Yêu nhân, Lư Hồng cười lạnh, hắn phản ứng đầu tiên chính là Lưu Minh đang lừa gạt hắn. Nhưng nhớ tới mới từ Trường An truyền đến mịt mờ tin tức, hắn lại trầm mặc lại, ta sẽ lập tức báo cáo, sau đó phái người đi vào Bình Định. Lư Hồng nói, một ngựa khoái mã ở đường núi lên ben, thay ngựa không đổi người, chỉ vì hãy mau đem tình báo đưa vào Trường An. Ngày mai, Dịch Thiên làm chủ định Tây chuyện thứ nhất, chính là lập đài tế thiên. Tuy rằng bây giờ đã chiếm dưới Định Tây, nhưng cũng không có thăng cấp làm huyện quốc, còn kém một đạo thủ tục. Cái kia chính là tế thiên. Chỉ có báo cho thiên địa sau, mới có thể chính thức thăng cấp. Một cái lâm thời dựng trên tế đàn, xếp đầy tế phẩm, lúc này không giống ngày xưa. Đánh hạ huyện thành, dầu có lên, bởi vậy tế phẩm tất cả đều là gà vịt ngư các loại thịt rau. Dưới đài đứng đầy bách tính, đương nhiên, cơ bản đều là bị thét to đến. Mấy trăm phủ binh triệt để khuất phục, ở duy trì trật tự. Có thế gia người, cười lạnh nhìn tất cả những thứ này. Lâm gia công tử Lâm Hiểu đối với bên người một người nói. Ngụy thiếu gia, người đối với đám người này thấy thế nào? Lấy đám người này vì là xưng hô, liền biểu hiện Lâm Hiểu thái độ. Ngụy Xương Hoa khinh thường nói. Tà môn ma đạo thôi, định không lâu dài. Từ xưa tới nay, quốc gia nào là dựa vào loại thủ đoạn này lấy được thiên hạ? Lâm Hiểu cười rạng rỡ. Tuy rằng trước đây chưa từng thấy loại thủ đoạn này, nhưng khẳng định không ra gì. Trong truyền thuyết quân khăn vàng Trương Giác vẫn là tiên nhân đây. Kết quả đây, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.